Tận thế nhạc viên, chương 572, chọn lựa khoai tây chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lâm Tam Tửu đã có thể khẳng định, những cái kia sổ cơ thể xác thực đối với cái này phó bản động tay động chân tại ban đầu khoai tây chiên ống tiếng nói biến mất về sau. Này tràn đầy một chiếc bành hóa thực phẩm liền toàn bộ châm mặc lại tại lờ mờ tia sáng trong, khoai tây chiên ống thượng dâu lão đầu, mỉm cười người phát ngôn, ăn ngô điều báo. Từng loạt, chỉnh chỉnh tề tề vô số khuôn mặt, cùng nhau im lặng nhìn qua nàng. Cái gì gọi là chính xác một cái kia khoai tây chiên? Chỉ là xoay chuyển ánh mắt công phu, làm Lâm Tam Tửu lại chuyển qua trước mắt, nàng liền không phân rõ vừa rồi níu lại nàng chính là cái nào khoai tây chiên ống. Nàng một lần quét mắt kệ hàng, cảm giác chính mình như cái tên điên tựa như thấp giọng hỏi. Nói cho ta à, ta lại hẳn là làm sao tìm được. Kệ hàng thượng yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Những cái kia sổ cơ thể hiển nhiên xóa bỏ hết thảy. Quy tắc giới thiệu, bộ phận, nhưng nghĩ đến, phó bản bản thân vẫn là y theo đồng dạng quy tắc vận hành. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu tựa như là tham gia một trận không hiểu ra sao kiểm tra. Đề mục đều bị xóa đi, nàng lại nhất định phải viết xuống câu trả lời chính xác. Nghĩ nghĩ, nàng cẩn thận giơ lên mua sắm rổ, dùng nó góc viền nhẹ nhàng đụng một cái một bao ngô điều. Nàng là cố ý không đi đụng khoai tây chiên, chính là muốn nhìn một chút chọn một sai lầm đáp án sẽ là hậu quả gì. Ngô điều hơi chao đảo một cái, túi hàng bị đụng lún xuống dưới, lập tức lại đầy đặn. Lẳng lặng đợi mấy giây, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ nói, coi như đụng phải sai lầm đồ ăn vặt, nhưng chỉ cần không để tại mua sắm trong rổ là được. Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, rốt cuộc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vươn tay ra, tại một cái bao bên ngoài trang vẽ gà trống bắp ngô mảnh thượng chọc lấy một chút. Cái túi xoạt một vang, nàng bận bịu rút tay về, khẩn trương ngẩng đầu nhìn một vòng, bất quá kệ hàng thượng rất nhanh lại quay về tại yên tĩnh. Giống như nàng đoán được không sai. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, dũng khí tăng lên không ít. Nàng ánh mắt đảo qua kệ hàng, từng dãy nhìn sang. Những này bành hóa thực phẩm đều bịt kín một lớp bụi, liền nhan sắc đều ảm đạm, hiển nhiên không biết đã thả bao lâu. Chính xác, có thể hay không chỉ không có quá thời hạn. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt kệ hàng, nghĩ thầm. Nếu là như vậy, liền phải đầu tiên hiểu rõ, cái cửa hàng này trong hôm nay ngày là một ngày nào. Lại so sánh túi hàng thượng sản xuất ngay. Đợi chút, như vậy có thể hay không quá đơn giản. Bởi vì tất cả hành động chỉ có thể dựa vào được, nàng lập tức lại có chút nghi thần nghi quỷ đứng lên. Bất quá nàng vẫn là quyết định thử xem, quầy thu ngân chỗ ấy có tạp chí dù sao cũng nên là mới nhất đồng thời. Lâm Tam Tửu vừa mới đứng lên, bỗng nhiên động tác trì trệ. Nàng lại từ từ cúi đầu đi. Chính như bất luận cái gì một gian phổ thông cửa hàng đồng dạng, mỗi một cái bị bày ra đến thương phẩm cũng không chỉ một cái, bình thường tối thiểu cũng sẽ để lên mấy bao, chỉnh tề chiếm cứ lấy kệ hàng một đoạn ngắn. Nàng vừa rồi thí nghiệm một lần kệ hàng thượng cũng là như vậy. Màu đỏ thẫm túi hàng một đầu tiếp một đầu sắp xếp ở phía dưới một tầng kệ hàng trên, mỗi một cái túi thượng đều có một đầu gà trống lớn, giống nhau như đốc hướng về phía Lâm Tam Tửu lộ ra mỉm cười bên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một đầu cái túi thượng gà trống, thẳng tắp chính diện đối Lâm Tam Tửu. Nó bị phóng đại mỏ chim đè vào túi hàng trên, tựa như là vừa rồi dự định theo vẽ trong chui ra ngoài tựa như. Chính là nàng vừa rồi đụng một cái kia một bao, Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, bận bịu lại nhìn một chút một cái khác ngô mét điều. Cái kia bị nàng dùng giỏ va vào một phát ngô điều đóng gói trên, phim hoạt hình báo nhưng vẫn là hào hào. Cùng nó vô số đồng liêu cùng một chỗ nâng lên một bên quay hàng, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nếu là lại đụng nó một chút, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Tam Tửu nhưng không có lại hướng túi kia bắp ngô mảnh vươn tay ra. Vừa rồi nhắc nhở trong đã nói rất rõ ràng, chọn chúng. Chính xác kia một bao khoai tây chiên, sở dĩ lần này nàng suy tính một hồi về sau. Đưa tay đối tượng là một cái túi hàng thượng không có bất kỳ cái gì gương mặt khoai tây chiên. Ngón tay của nàng đụng phải túi hàng, lại cực nhanh thu hồi lại. Trái tim ưng ực nhảy mấy lần, nàng gắt gao nhìn chằm chằm túi kia khoai tây chiên, không dám chuyển khai ánh mắt. Cái gì cũng không có phát sinh. Lần thứ hai, Lâm Tam Tửu ngón tay dừng lại thời gian hơi dài chút. loại trừ trên ngón tay dính càng nhiều bụi bên ngoài, kết quả vẫn là đồng dạng. Tại liên tục không ngừng mà thử mấy lần về sau, thấy từ đầu đến cuối bình ổn không gợn sóng, dũng khí của nàng cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc có một lần, ngón tay của nàng chẳng những không có dịch chuyển khỏi, ngược lại tại túi hàng thượng nắm chặt, chậm rãi đem kia một bao khoai tây chiên cầm xuống tới. Bầy tràn đầy kệ hàng trên, lập tức xuất hiện một cái thật sâu lỗ đen. Tại tầng ngoài cùng thương phẩm phía sau, chỉ có trống rỗng kệ hàng, như là một cái vô tận đường hầm đồng dạng, đen thẫm ra bên ngoài thổi gió mát. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua đen xì, động, không có đem khoai tây chiên hướng mua sắm trong rổ phóng, chỉ là đưa nó lật qua lật lại nhìn hai lần, muốn tìm đến sản xuất ngày ở đâu. Nàng rất nhanh liền tại đóng kín nơi nhìn thấy một chỗ gần như sắp muốn phai màu chữ nhỏ. 21 tháng 10 năm 1986, lâu như vậy. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này túi khoai tây chiên so với chính mình số tuổi còn đại. Nhìn một chút, nàng nhưng không có tìm được bảo đảm chất lượng kỳ. Được rồi, trước trả về đi, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, đã nàng không thể rời đi cái này kệ hàng phạm vi, vẫn là thử lại lần nữa đem nhân ngẫu sư kêu đến tốt. Mặc dù tên kia cũng không giống nhiều thông minh người, nhưng dù sao cũng so một người buồn bực nghĩ mạnh chút. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên giơ lên ánh mắt. Tại kệ hàng đen thẫm trong động sâu, hiện lên một cái khác trương ngũ quan mơ hồ mặt, vừa vặn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Trái tim vừa vặn nhảy một cái, Lâm Tam Tửu còn đến không kịp phản ứng, theo kệ hàng chỗ sâu đã đột nhiên nhô ra đến một cánh tay, bắt lại cổ tay của nàng. Cái tay kia trắng bệch nông rộng đến giống như tùy thời đều phải tan ra thành từng mảnh, nhưng mà lấy Lâm Tam Tửu lực lượng, thậm chí ngay cả mảy may cũng không thể phản kháng, liền bị thẳng tắp túm hướng về phía kệ hàng. Nàng trong nháy mắt lông tơ đều nổ, hơi suy nghĩ liền muốn kêu lên vòi rồng roi, chỉ là lại một cái chớp mắt, trước mắt đột nhiên đen, cũng yên tĩnh trở lại. Vừa rồi thâm tàng tại kệ hàng sau mặt, trắng bệch cánh tay, phảng phất đều giống như một trận ảo giác, tiêu thất vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh. Cảnh vật lại một lần nữa ánh vào Lâm Tam Tửu tầm mắt. Lối đi nhỏ, kệ hàng, u ám tia sáng, không khí trong trôi nổi cho bụi. Như cũ cùng vừa rồi giống nhau như đúc, muốn nói có chỗ nào khác biệt, chính là Lâm Tam Tửu thị giác khác biệt. Nàng giống như vừa rồi vô ý thức chuyển cả người, lúc này nhìn qua phương hướng, chính là nàng vừa rồi chỗ đứng chỗ. Nàng nghĩ thử quay đầu nhìn xem, lại không biết như thế nào, cảm giác thân thể động tác rất ứ động. Yên tĩnh 2 giây, Lâm Tam Tửu chậm rãi tỉnh ngộ lại. Nàng dùng hết thảy khí lực, đem ánh mắt đẩy hướng bên tay trái. Nàng vẫn là không thể hoàn toàn thấy rõ ràng, mà ở nàng dư quang bên trong, từng dãy các thức bành hóa thực phẩm chính bày ở bên cạnh mình, gắt gao, trầm mặc sát bên nàng. Không riêng gì bên trái, bên phải, phía dưới, đều là sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề túi đồ ăn vặt cùng khoai tây chiên ống. Nàng bị biến thành một bao khoai tây chiên, đặt ở kệ hàng bên trên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.